Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, bị cấm túc Ngụy Tinh Nguyệt. Có thể phân tích đến nước này, quyền trượng cũng là bất đắc dĩ. Nó một câu nói nhảm đều không có trả lời nói. Độ thân mật thẩm tra, cùng công nhân làm thuê cấp bậc không quan hệ. Bất luận cái gì cấp bậc đều không có quyền xem xét. Nguyên lai tưởng rằng Thạch Lỗi hội cảm thấy kinh ngạc, nhưng Thạch Lỗi cũng không có. Hắn ngược lại cười nói, thế nhưng là tại khen thưởng hệ thống bên trong, nhất định có mỗi tấm thẻ có thể đối độ thân mật tiến hành tuần tra a. Công nhân làm thuê cấp bậc quá thấp, không xứng biết đáp án của vấn đề này. Tuy nhiên quyền trượng cự tuyệt trả lời, có thể Thạch Lỗi biết, hắn đã đoán đúng, nếu như không có độ thân mật tuần tra tấm thẻ, quyền trượng nhất định sẽ nói cho hắn biết vô pháp thẩm tra độ thân mật. Cự tuyệt trả lời liền mang ý nghĩa tấm thẻ này tất nhiên tồn tại. Nhìn thấy Thạch Lỗi ma quyền sát trưởng bộ dáng, quyền trượng cũng biết không thể gạt được hắn. Đành phải nói, rút thưởng rút chúng cái nào đó đặc biệt tấm thẻ tỷ lệ tương đương thấp. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ. Thạch Lỗi cười hắc hắc, từng chữ nói ra nói. Kỳ thực đầu tư ngón tay vàng thẻ rút chúng tỷ lệ cũng không có ngươi nói thấp như vậy. Hoặc là nói, đây cũng là mỗi một cái bị Hắc Tạp chọn chúng người yêu đều hẳn là thứ nắm giữ. Hắc Tạp muốn là nhân viên tạm thời trưởng thành, mà không phải nhìn lấy bọn hắn thăng lên mấy cấp về sau chết đi. Chỉ bất quá, có lẽ vận khí của ta thật bạo dạp một điểm. Ta tại vừa mới hoàn thành tân thủ nhiệm vụ về sau liền rút đến tấm thẻ này. Thế là để ngươi cảm thấy ngoài ý muốn, mà độ thân mật thẻ, ta muốn đại khái cũng là mỗi cái nhân viên tạm thời sớm muộn đều sẽ nhận được. Khác nhau chỉ ở tại sớm tối, đúng không? Quyền trượng lâm vào triệt để trầm mặc, không nói một lời, Thạch Lỗi nhưng lại cười ha ha, nói, tốt, ta lừa ngươi, ngươi có thể không trả lời. Nhưng là, quyền trượng biết, Thạch Lỗi tâm lý đã có đáp án. Tựa hồ ta hiện tại cũng không có như vậy sợ hãi thăng cấp. Cho nên, nhất cấp đã 3 vòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, bốn phía là một cái khảo hạch điểm. Có lẽ là bốn phía tất nhiên thăng cấp. Lại hoặc là nhân viên tạm thời đạt tới nhất định khảo hạch điểm số, liền sẽ tại bốn phía về sau thăng cấp. Bất quá, ta hiện tại thật đã không thèm để ý những này. Thăng cấp liền thăng cấp đi. Ta vẫn rất chờ mong tiếp xuống giai đoạn đây. Cấp 2, hẳn là 100 vạn hạn mức đi. Thạch Lỗi mỉm cười nhấn. Hạ, lui thẻ khóa. Hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn để quyền trượng trả lời hắn vấn đề gì. Lời nói này, chẳng qua là cố ý nói cho quyền trượng. Hoặc là nói cho Hắc Tạp nghe mà thôi. Thứ 5, vẫn là cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Thạch Lỗi phân tích một phen. Lại tại mô phỏng giao dịch hệ thống mua vào mấy cái chi cổ phiếu. 3 giờ chiều thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Tình huống của hôm nay so với một lần trước hơi có chuyển biến tốt đẹp. Hết thảy mua 4 chi cổ phiếu. Trong đó 2 chi đều có lợi nhuận. Còn có 1 chi cơ bản ngang hàng. Chỉ có 1 chi có hao tổn. Nhìn lại hôm qua mô phỏng mua vào này mấy cái cổ. Duy nhất tại hôm qua báo cáo cuối ngày có tốc độ tăng chi kia. Hôm nay ngược lại là lại dâng đi lên một số. Còn lại 3 chi cũng có 1 chi tăng trở lại đến ngang hàng. Còn lại 2 cái vẫn là hao tổn. Chỉ ít so với hôm qua tình huống đỡ một ít. Thạch Lỗi dự định ban đêm lại dùng nước Mỹ thị trường chứng khoán thử nghiệm. Nếu như mỗi ngày đều có thể dạng này hơi tiến bộ một chút xíu. Như vậy dùng không thời gian quá dài. Thạch Lỗi tại cổ phiếu đầu tư hẳn là có thể có cơ bản nhãn quang. Dạng này tuy nhiên không có thể bảo chứng hắn chọn lựa mỗi chi cổ phiếu đều doanh thu. Có thể phối hợp đầu tư ngón tay vàng thẻ. Đầu tư thần thoại bất bại vẫn là có khả năng chờ mong một chút. Lâm lúc ngủ Thạch Lỗi mới phát hiện. Trước sofa trên bàn trà có một tờ giấy. Thạch Lỗi cầm lên xem xét. Lại là Ngụy Tinh Nguyệt lưu. Chữ viết cũng không tệ lắm. Phú nhị đại có rất ít tránh thức bất học vô thuật. Đại bộ phận kỳ thực tổng hợp tố chất đều rất cao. Tự như kỳ nhân, Ngụy Tinh Nguyệt chữ viết đến cũng không có quá nhiều nữ hài tử xinh đẹp. Tương phản, so sánh buông thả, cái này cùng với nàng nữ nhân điên hình tượng có chút tương xứng. Tờ giấy viết, nhìn ngươi ngủ ngon liền không có gọi ngươi. Ban đêm chuẩn bị mời ta ăn cơm đi. Tính toán, vẫn là ta mời ngươi đi. Liền xem như cảm ơn ngươi hôm qua giúp ta một đại ân. Lạc khoản là Ngụy Tinh Nguyệt, tên càng là Ký Long Phi Phượng Vũ. Nhưng là bây giờ sớm đã quá muộn giờ cơm ở giữa. Nước Mỹ hiện tại là mùa đông lúc, 10 giờ rưỡi tối mới bắt đầu phiên giao dịch. Thạch Lỗi thế nhưng là một mực chờ đến nước Mỹ trên thị trường chứng khoán buổi trưa giao dịch thời gian kết thúc mới chuẩn bị ngủ. Hiện tại cũng đã gần 1 giờ đồng hồ. Đổi thành những người khác, Thạch Lỗi khẳng định sẽ cảm thấy là mình không thấy được tờ giấy, cho nên không có gọi điện thoại tới. Đối phương có chút không cao hứng. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt sẽ không. Cái nữ nhân điên này làm sự tình hấp tấp, căn bản sẽ không để ý những này tiểu tiết. Thạch Lỗi không có gọi điện thoại cho nàng. Chỉ cần nàng có rảnh, là nhất định sẽ cho Thạch Lỗi gọi điện thoại. Đã cơm tối thời gian đã sớm qua, trong đêm tiêu thời gian đều hẳn là kết thúc. Đoán chừng là đột nhiên có việc, thế là hủy bỏ ban đêm bữa cơm kia. Thạch Lỗi cũng không có quá để ý, trực tiếp đem tờ giấy ném vào thùng rác, ngã xuống giường liền ngủ. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không biết, Ngụy Tinh Nguyệt bị nhà nàng lão gia tử cấm túc. Sáng sớm Ngụy Tinh Nguyệt là 10 giờ hơn rời đi. Thạch Lỗi làm theo ngủ đến nhanh 12 giờ mới tỉnh. Trước khi đi, Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại cho nhà, để đến xe tiếp, chờ nàng lúc xuống lầu. Chiếc kia đụng qua Thạch Lỗi Volvo đã dưới lầu xin đợi đã lâu. Ngụy Tinh Nguyệt vốn muốn gọi tài xế tự nghĩ biện pháp trở về. Kết quả tài xế lại nói Ngụy gia để hắn đưa Ngụy Tinh Nguyệt về nhà. Ngụy Tinh Nguyệt biết tình huống khả năng không ổn. Nguyên bản Ngụy Tinh Nguyệt cùng Thạch Lỗi tiếp xúc cũng đã là Ngụy gia phản đối sự tình. Tuy nói ban đầu là Ngụy gia để Ngụy Tinh Nguyệt điều tra Thạch Lỗi, nhưng rất nhanh hắn liền để Bồ Đề tiếp nhận chuyện này. Đồng thời để Bồ Đề nói với Ngụy Tinh Nguyệt rất rõ ràng, nhất định không cần nhúng tay. Thế nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt không riêng nhúng tay, còn theo Thạch Lỗi nhanh như vậy liền quen thuộc, thậm chí có chút thân mật. Ngụy gia biết về sau, không có khả năng không tức giận. Về đến trong nhà, quả nhiên, quản gia nói cho nàng Ngụy gia tại thư phòng đợi nàng. Ngụy Tinh Nguyệt trở về phòng thay quần áo khác, lúc này mới tâm thần bất định bất an đi gặp Ngụy gia. Gõ gõ cửa, Ngụy gia để tiến, Ngụy Tinh Nguyệt mới đẩy cửa ra đi vào. Ngụy gia chính viết một bức chữ, đã đến khâu cuối cùng, liền không có phản ứng Ngụy Tinh Nguyệt, mà chính là một đường bút tẩu long xà. Lại tại sau cùng kết thúc công việc thời điểm xuất hiện một số tì vết. Ngụy gia thở dài, thả ra trong tay bút, đem trên bàn bức kia chữ vén lên đến đoàn thành một đoàn, ném ở cái bàn một góc. Nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt có chút câu nệ đứng tại bàn đọc sách bên ngoài, Ngụy gia bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Biết ta vì cái gì để ngươi đến? Ngụy gia phát ra tiếng. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, nói, ta cùng Thạch Lỗi tiếp xúc, ngài không cao hứng. Ngụy gia thở dài, nói, ta bắt đầu cho ngươi đi tìm hiểu Thạch Lỗi tư liệu, là bởi vì các ngươi huynh muội trong ba người, ngươi giao tiếp năng lực tốt nhất. Ta nghĩ đến có lẽ ngươi có thể được đến một số đại ca ngươi cùng muội muội của ngươi đều tra không được tin tức, nhưng là về sau tưởng tượng, ngươi đứa nhỏ này, nôn nôn nóng nóng, cá tính quá lộ liễu. Thật cho ngươi đi, nếu như tra ra chút gì còn tốt, tra không ra, ngươi nhất định sẽ dùng hiện tại phương thức đi cùng Thạch Lỗi tiếp xúc. Mà cái này, là ta không muốn nhìn thấy nhất, cho nên ta mới khiến cho Bồ Đề tiếp nhận. Đồng thời nhiều lần căn dặn ngươi không cần quản. Thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi làm cái gì? Cha, đây không phải trùng hợp à? Ta cũng không phải cố ý cùng hắn tiếp xúc. Hoàn toàn chính xác, ngài để cho ta khác cha về sau, ta vẫn là sắp xếp người cha. Bất quá nhìn tư liệu của hắn, thật là một chút chỗ đặc thù đều không có. Ta cũng không hiểu ngài cố nhân vì sao lại vì hắn tìm ngài mở miệng mượn chỗ tòa nhà kia. Ngài không cũng là bởi vì cái này mà cảm thấy hiếu kỳ sao? Nhưng là ta tuy nhiên cũng rất tò mò, cũng vẫn là nghe lời của ngài. Không có tiếp tục tra được. Không có tra được ngươi cũng đến người ta trong nhà ngủ qua. Còn ngủ hai đêm, Ngụy gia ngữ khí có chút nặng. Ngụy Tinh Nguyệt cũng là run một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.